trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Trần Phù. Trần Mộ Thanh bị buông ra về sau, trực tiếp nhào vào Lâm Cảnh trong ngực, bị những người này buộc đến, nàng thật bị dọa phát sợ. Tốt, không sao, Lâm Cảnh vội vàng an ủi. Ha ha ha, không có việc gì, Đường Đức tiếng cười lạnh vang lên. Lâm Cảnh, ngươi cho rằng sự tình hết à, ngươi nghĩ quá đơn giản. Trần Mộ Thanh cái này vội vàng nhắc nhở. Lâm Cảnh cẩn thận, hắn có súng, có thể Đường Đức lúc này đã móc ra súng nhắm ngay Lâm Cảnh. Trong nháy mắt đó, Lâm Cảnh trực tiếp đem Trần Mộ Thanh kéo về phía sau. Sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Cái này Đường Đức còn thật là lớn gan, cũng dám vận dụng loại này hàng cấm. Xem ra hôm nay muốn tại Trần Mộ Thanh trước mặt hoàn toàn biến thành lang nhân dáng vẻ. Điều này đại biểu lại muốn giết người, sau đó lại muốn giống rời đi đoạt mệnh thành phố một dạng rời đi Tân Cảng thành phố. Đường Đức có vũ khí nơi tay, cười đắc ý hơn. Ha ha, Lâm Cảnh, không nghĩ tới đi, ngươi cho rằng có thể đánh liền có thể phách lối, đừng quên hiện tại là thời đại nào, võ công lại cao hơn cũng sợ dao phay, ngươi lại có thể đánh, nhất súng cũng có thể đem ngươi quật ngã. Lời này để Lâm Cảnh nhíu nhíu mày, nhưng hắn lại không có bối rối. Tiến vào loại kia dị biến, hắn có nắm chắc tại Đường Đức đánh trúng hắn trước đó vặn gãy Đường Đức cổ. Vũ khí mạnh hơn, cũng phải nhìn tại trong tay ai. Hắn dị biến sau tốc độ tuyệt đối vượt ra khỏi Đường Đức năng lực phản ứng. Lâm Cảnh toàn thân xuất hiện từng tầng tế mau nhúc nhích điên cuồng hơn. Chẳng mấy chốc sẽ mắt thường có thể mát. Lần này, Đường Đức thật chọc giận hắn. Nhưng đột nhiên, một trận cảnh địch tiếng vang lên. Sau đó liền nhìn từng chiếc xe cảnh sát vọt vào nhà kho. Những thứ này xe cảnh sát dừng lại. Từng đội cảnh viên xuất hiện, trực tiếp đem bốn phía bao vây lại. Sau đó liền từng nhánh súng nhắm ngay Đường Đức. Tình cảnh này để Đường Đức những người kia trợn tròn mắt. Đường Đức tức giận quát. Lâm Cảnh, ngươi dám báo cảnh sát? Lâm Cảnh cũng là nghi ngờ nói. Báo cảnh sát ta nhưng không biết. Bởi vì ta phải giải quyết ngươi, căn bản không cần dựa vào cảnh sát. Cha! Trần Mộ Thanh lúc này nhìn đến Trần Phù, vội vàng hô. Lúc này, Lâm Cảnh cùng Đường Đức mấy người mới chú ý tới Trần Phù. Sau đó song phương đều kinh ngạc, bởi vì bọn hắn thấy được Trần Phù trên đồng phục cảnh sát quân hàm. Đây là Tân Cảng thành phố cục trưởng, đầu chọc cùng tiểu đệ của hắn trực tiếp bày ra trên mặt đất. Bọn họ làm, đã làm gì bắt cóc một cái cục trưởng nữ nhi, bắt cóc đã là đại tội. Có thể cái kia bị bắt chí ít còn có cơ hội đi ra, lại là một trang hảo hán. Nhưng bây giờ muốn tội thêm mấy cái hãy đợi a. Hội nghiêm trọng hơn, triệt để xong đời. Đường Đức trên mặt đã không có một chút huyết sắc. Hắn chỉ là muốn đối phó Lâm Cảnh, làm sao cũng không nghĩ tới đối phương bạn gái nhỏ phụ thân lại có loại thân phận này. Nếu như biết, hắn coi như bị hố 6 triệu cũng chỉ sẽ chọn tại nén giận. Đường Đức, người thật giống như phải xong đời. Lâm Cảnh lúc này thoải mái nhất. Loại tình huống này không dùng hắn giết người, không còn gì tốt hơn. Bất quá Trần Mộ Thanh phụ thân thân phận vẫn là để hắn giật nảy cả mình. Cô nàng này vẫn là một cái quan nhỏ tỷ đây. Trần Phụ lạnh lùng nhìn lấy Đường Đức. Rất tốt. Còn là lần đầu tiên có người dám bắt cóc nữ nhi của ta. Còn thật không có sợ chết. Đường Đức cầm súng tay đã đang run rẩy. Hắn biết mình xong, lần này muốn đem ngồi tù mục xương. Nhưng hắn không muốn dạng này. Sau một khắc, Đường Đức nảy sinh ác độc. Vội vàng hướng Trần Phụ quát. Bỏ vũ khí xuống, các ngươi coi ta ngốc sao, không muốn để cho ta tại ngươi nữ nhi trên thân mở một cái lỗ máu. Tìm một chiếc xe để cho ta rời đi, còn cùng ta nói điều kiện. Trần Phụ nhìn lấy Đường Đức sắc mặt âm trầm, đột nhiên Trần Phụ trong nháy mắt nâng lên súng trong tay, trực tiếp nhất súng đánh vào Đường Đức nắm đoạt trên tay. A, Đường Đức trực tiếp rú thảm một tiếng, súng trong tay cũng rơi xuống đất. Trần Phụ hừ lạnh nói, súng đều cầm không vững, dốc hết ra thành dạng này, người muốn uy hiếp người nào? Đã có hai cái cảnh viên vọt lên tiến lên, đem Đường Đức ấn trên mặt đất, căn bản không để ý Đường Đức rú thảm, đem hắn trực tiếp còng lại. Một người trong đó càng là khinh thường nói, Trần cục trưởng thế nhưng là Tân Cảng thành phố vô địch xạ kích, thì ngươi cái này tay nghiệp dư ngăn cách xa như vậy cũng dám chơi một bộ này. Một bên, Lâm Cảnh nhìn lấy tình cảnh này cảm giác lưng tại đổ mồ hôi lạnh. Cái này Trần Phụ có chút mãnh liệt, cái này chỉ sợ không tốt ở chung. Tân Cảng cục thành phố, bởi vì làm bằng cớ vô cùng xác thực, Đường Đức đều không cần thẩm vấn, có thể trực tiếp khởi tố. Quét sạch đầu những người này sớm đã bị sợ choáng váng, tự nhiên cũng một mạch xác nhận Đường Đức, thậm chí đem Đường Đức trước kia hãm hại lừa gạt sự tình toàn đều nói ra. Nói tóm lại, Đường Đức chỉ sợ 20 năm bên trong ra không được. Bất quá, Trần Phụ hiện tại phải quan tâm lại là một chuyện khác. Lâm Cảnh, cái này thông đồng chính mình nữ nhi tiểu hỗn đản ở bên trong là cái gì nhân vật? Vì cái gì còn sẽ liên lụy nữ nhi của mình? Nếu quả như thật có vấn đề gì, hắn vì nữ nhi thật sẽ đem đối phương bắt lại. Trần Phụ chờ lấy thời điểm, một người nam tử đi đến báo cáo, Trần cục trưởng đã đều điều tra rõ ràng, cái này Lâm Cảnh còn thật có chút không đơn giản. Nghe Đường Đức cùng đầu chọc những người đó, hắn sau lưng giống như nắm giữ lấy một đầu ngọc thạch con đường. Tại chúng ta trước khi đi, hắn đã đem Đường Đức những cái kia thủ hạ đánh một trận. Chỉ có một người, mà lại, hắn trả mua một nhà KTV, chỗ đó an trí lấy một đám người, cầm đầu Lâm Lôi cũng là hắn Đường ca. Những người kia có vấn đề gì không? Trần Phụ hỏi. Nam tử biết có ý tứ gì, nói, ngược lại là làm qua lưu manh, bất quá chưa làm qua vi phạm kỷ luật sự tình, trước đó cũng không có gì tiền đồ, đến mức cái này Lâm Cảnh lần trước cũng điều tra qua. Thành tích tốt như vậy, quan trọng còn cả ngày trốn học, hẳn là loại kia IQ cao người, loại này người tương lai nhất định đều hội có tư cách. Quan trọng Đường Đức nói hắn sau lưng có ngọc thạch con đường, Lâm Lôi những người kia hẳn là bị hắn chiêu mộ. Trần Phụ nhíu mày, hắn đổ là không nghĩ tới tiểu tử này lại còn có bản lãnh này. Ngọc thạch luôn luôn là hàng xa xỉ, nắm giữ con đường khẳng định sẽ phát tài. Bất quá, hắn sợ là sợ ở trong đó có cái gì bẩn thỉu. Trần Phụ lại hỏi, cái này con đường có vấn đề sao? Nam tử vội vàng nói. Kỳ thật chúng ta trong nước đối ngọc thạch ngành nghề định nghĩa cũng có chút mơ hồ. Tăng thêm loại lớn xa xỉ vật phẩm trang sức ngành nghề thu thuế lại cao. Người mua muốn giao thương nghiệp thuế, người bán cũng muốn giao hàng xa xỉ giao dịch thuế, cũng là một hạng từ đầu, mà trong nước ngọc thạch tư nguyên gấp thiếu, chỉ có phía Nam thiếu mấy địa phương có, còn phẩm chất rất thấp, mà giống ngọc thạch tư nguyên phong phú Myanmar mấy cái khu vực. Người cũng biết đại bộ phận đều là khống chế một số có vũ trang thế lực trong tay, thậm chí chính phủ của bọn hắn đều tham dự không đi vào. Làm thủ tục cũng là không chính quy. Những ngọc thạch kia công ty châu báu mua về ngọc thạch, chúng ta trong nước cũng không có cách nào từng cái thẩm tra đối chiếu. Cho nên, ngọc thạch ngành nghề nhiều khi đều là không nghiêm khắc. Rất nhiều công ty châu báu trong bóng tối cũng đều là theo đặc thù con đường thu mua ngọc thạch. Bình thường chỉ cần thuế nộp đủ rồi, lại không đụng vào chúng ta Hoa Hạ pháp luật thì đều không có việc gì. Đến mức ngọc thạch này ở nước ngoài là cái dạng gì liền không có người quản. Đến trong nước cơ bản thành đồ trang sức. Tự nhiên nếu như là những cái kia ở thế giới các quốc gia lập hồ sơ ngọc thạch, lại bị điều tra ra thì không đồng dạng. Trần Phụ nói, Nói cách khác, Lâm Cảnh nắm giữ ngọc thạch này con đường không có đụng vào pháp luật, thuế nộp đủ rồi, cũng không phải có hồ sơ tang vật thì không có vấn đề. Nam tử gật đầu nói, đại khái là dạng này. Trần Phụ hỏi, vậy bây giờ hắn cái này con đường có vấn đề sao? Nam tử gật một cái nói, có, bởi vì hắn mấy lần ngọc thạch giao dịch, tuy nhiên người mua đều có nộp thuế, nhưng hắn cái này người bán hàng xa xỉ giao dịch thuế nhưng vẫn không giao. Số giao dịch đại khái hơn 10 triệu. Trần Cục trưởng, ngươi muốn chỉnh hắn, đầy đủ để hắn quan một năm nửa năm. Nghe nói như thế, Trần Phụ chân mày hơi nhíu lại. Nam tử thì là an tĩnh đứng ở một bên. Hắn biết cái này Lâm Cảnh tựa hồ thông đồng với nữ nhi yêu sớm. Muốn đến, cấp trên cần phải nghĩ kỹ tốt, nói dục một số đối phương đi mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục. Mạch chuyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.